Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, chương 674, Vi Tiên Tử xấu hổ. Trúc Dung nhìn thấy Vi Tiên Tử, trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Ngàn năm trước đó hắn từng cùng Vi Tiên Tử gặp qua một lần, để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Đối với cái này nữ cũng là có mấy phần hảo cảm. Bây giờ lại một lần nữa gặp nhau, Trúc Dung trong lòng cũng có mấy phần hưng phấn. Bất quá hắn xưa nay trầm ổn, cũng không có giống người khác đồng dạng trầm mê Vi Tiên Tử sắc đẹp. Nhếch miệng mỉm cười, nguyên lai là Vi Tiên Tử. Nhiều năm không thấy, dung mạo càng hơn trước kia. Thật sự là thật đáng mừng. Vi Tiên Tử nghe được Trúc Dung khách khí như thế, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Trúc Dung chính là thần đế đệ tử, là chân chính đại nhân vật. Bây giờ cái này đại nhân vật cũng đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, cũng là nhường Vi Tiên Tử trong lòng sinh ra một cỗ ngạo khí. Nàng mặc dù xuất thân không cao, nhưng là ghép lại lấy dung mạo thủ đoạn, vẫn như cũ là có thể tại đỉnh cấp quyền quý trong hội chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Lần này thần đô thương hội cũng cho nàng thư mời, chính là tốt nhất chứng minh. Mà nó dư thanh năm thiên kiêu nhìn thấy Vi Tiên Tử, càng là cực kỳ kích động, nhao nhao vây quanh ở bên người nàng hỏi han ân cần. Cùng lâm vào tình yêu cuồng nhiệt mao đầu tiểu tử không có gì khác biệt, nhường không ít người mở rộng tầm mắt. Mặc dù Vi Tiên Tử cũng là mạnh vì gạo, bạo vì tiền, nàng tiếu dung dễ thân, nhường mỗi người cũng cảm giác được như gió xuân ấm áp, đối nàng càng thêm ngưỡng mộ. Đang lúc này, thiên khung bỗng nhiên nói âm đại chấn. Đám người theo thanh vọng đi. Hào quang từ đằng xa bình địa trên mặt dâng lên. Nghe hồng đạo đạo, thụy khí bốc lên. Xa xa liền có thể nghe được tiên nhạc trận trận, dễ nghe êm tai. Bỗng nhiên có một đạo cầu vồng dâng lên, dọc theo trăm ngàn dặm, thường thường trải tại giữa không trung, hóa thành cầu vồng chi cầu. Một tòa bảo liễn lao vùn vụt tới, trong chốc lát liền tới tụ thần tầng trên không. Tòa này bảo liễn lưu ly bảo ngọc, tựa như ảo mộng, hào quang lượn lờ, hai bên đi theo rất nhiều thần ma, phô trương lớn kinh người. Theo bảo liễn đi ra một vị tuổi trẻ thần nhân, hắn dung mạo tuấn mỹ, nhưng lại trên mặt uy nghiêm. Không ít tu vi không tốt thần linh nhìn thoáng qua liền chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, nhao nhao rời hai mắt, trong lòng kinh hãi. Phía sau hắn đi theo mấy vị tuyệt mỹ phu nhân, chính là Tần Đình cùng hắn mấy vị thị thiếp. Đợi đến thấy rõ người tới, người chung quanh lập tức ồn ào, thần sắc cực kỳ chấn động, hoảng sợ nói, là Tử Vi thần giới Tần thần hầu. Tần thần hầu đến. Tần Đình vừa ra trận, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, liền liền một bên Trúc Dung cùng Vi Tiên Tử cũng có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Không ít người xì xào bàn tán, Tần thần hầu vạn năm thành tựu thần chủ chi vị, chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đại thành tựu. Không tệ, hắn là Tử Vi thần đế sủng ái nhất đệ tử. Nghe đồn hắn thiên phú trên đời hiếm thấy, là từ trước tới nay cao nhất. Trước đây ít năm quét sạch toàn bộ Tử Vi thần giới đại thanh tẩy chính là hắn một tay dắt. Bây giờ hắn vây cánh trải rộng Tử Vi thần giới thượng hạ, đã là mơ hồ thần đế phía dưới đệ nhất nhân. Ngoặc kép, mà tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Đình thần sắc như thường, mặt không đổi sắc, sớm đã là quen thuộc bực này vạn chúng chú mục. Mà Vi Tiên Tử nhìn thấy Tần Đình, đôi mắt đẹp hiện lên một tia không hiểu thần sắc. Tần Đình đại danh, nàng đã sớm không biết rõ nghe nói bao nhiêu lần. Biết rõ vị này Tần thần hầu, tại Tử Vi thần giới địa vị. Bây giờ nhìn thấy Tần Đình, Vi Tiên Tử trong lòng cũng là sinh ra một cỗ ý nghĩ. Nếu là có thể cùng vị này Tần thần hầu giao hảo, kia địa vị của nàng không thể nghi ngờ có thể nâng cao một bước. Nếu là có thể mê hoặc vị này Tần thần hầu, nhường hắn trở thành dưới váy của mình chi thần. Vi Tiên Tử nhoẻn miệng cười, tiếu dung động lòng người đến cực điểm. Nàng phiêu nhiên mà đi, đi đến Tần Đình trước mặt, nhẹ nhàng cúi đầu, thanh âm mềm nhũn, nói khẽ, Thiên Hoàng thần giới Vi Nguyệt Nhi, gặp qua Tần thần hầu. Mà Tần Đình cũng là chú ý tới cái này dung mạo khí chất cực đẹp giai nhân. Bất quá hắn nhãn thần bình tĩnh đến cực điểm, không hề bận tâm, thần sắc không thay đổi chút nào. Thản nhiên nói, nguyên lai là Vi tiên tử, kính đã lâu mỹ danh. Vi tiên tử mặc dù mỹ danh trải rộng thần giới, liền liền Trúc Dung bực này nhân vật cũng đối nàng có chút hảo cảm. Có thể thấy được Vi tiên tử ưu tú, nhưng là đối với trong mắt chỉ có lợi ích cùng thực lực Tần Đình tới nói. Cái này Vi tiên tử cùng ven đường tên ăn mày không khác. Đối với hắn không dùng được, bất quá là một cái chỉ có kỳ danh đóa hoa giao tiếp thôi. Không có một tia giá trị lợi dụng, tự nhiên là dùng phải Tần Đình tiêu tốn tâm tư gì. Vi tiên tử Tiếu Dung có chút cứng lại, lập tức cảm giác có chút xấu hổ. Tần Đình mặc dù nói khách khí, nhưng là ở đây đều là tâm tư thông suốt nhân vật. Ai cảm giác không ra vị này Tần Thần Hầu lời khách khí ngữ bên trong lãnh đạm. Xem ra vị này Tần Thần Hầu, đối mỹ danh trải rộng thần giới Vi tiên tử một chút hứng thú cũng không có. Lập tức liền có mấy vị đối Vi tiên tử ghen tị nữ thần linh cười thầm không thôi. Cười vị này xưa nay tại phong nguyệt trên trận ngày càng ngạo nghễ, Vi tiên tử ăn cát. Vi tiên tử dù sao gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, khí độ cũng coi là bất phàm, thần sắc như thường, hướng phía Tần Đình mỉm cười, gật đầu hướng tụ thần tầng phiêu nhiên mà đi. Chỉ là nụ cười kia, bao nhiêu đều có chút cứng ngắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.